Này heo con, em là của anh, chương 5, chợt nhận ra, gocchuyenaudio.com, chấm, thoáng cái những tiết coi như là rất nhảm đối với 6 con người trong giờ 3 cặp đôi không hề nu chuyện với ai. Jinsu đi xuống căng tin ăn tí gì cho đỡ đói khát đi. Du lên tiếng, ok, ba nàng nói chuyện mà không hề hay biết có 3 cặp mắt đang hướng về chúng nó. Hắn, tên Jin sao, tại sao cái biệt danh lại giống vậy, chắc chắn không phải em là con nhỏ đấy phải không? Kin, tên Du sao, liệu có phải là em? Kai, Su sao, sao nghe tên giống em vậy? Thế rồi ba chàng quyết định đi theo ba nhóc, ba cô nàng đi về một cái bàn cạnh cửa sổ tán gẫu. Chúng mày tìm được người cần tìm chưa? Jin, lắc đầu, tao chỉ biết biệt danh của anh ấy không hề biết tên thật. Su, Du, tại sao chúng ta lại chung cảnh ngộ này chứ, nhưng nhỡ mấy người đó có âm khác rồi thì sao? Jin. Không đâu, Su, Du, hai scale món đi, Jin, chị ơi cho em 3 hộp sữa, 3 hamburger, 3 chai nước ngọt, 3 hộp bánh nhé chị. Du, sao các cô ăn nhiều vậy? Ba chàng tiến lại đồng thanh nu, kệ chúng tôi, đồng thanh chép một để tao đi lấy đồ ăn. Du bước đi, Jin và Su ngồi đợi, một lúc sau rất đông người đến hò hét, anh Thiên đi rét quá, anh Nam em yêu anh Phong làm người yêu em nhé. Vi, sao mà ồn thế, Du đi vào không may vấp vài chân của một bạn nữ ngã trống quèo. Đúng lúc đó Phong nhà ta đứng đó bị Du đè do bất ngờ nên Phong không kịp phản ứng mà ngã. Ôi da đau quá đi. Du, cô nằm lên người tôi mà kêu trời đất cái gì? Phong, tôi ichelo. Du ngại đỏ mặt bỗng thất tim đập ghê lắm. Ngồi cùng nhau mà không hề biết tên tôi, tên Phong gọi tôi là Kin là được. Sao, sao cơ, Kin, tên Kin sao, sao cái tên giống cậu quá vậy? Du suy nghĩ, tùng tùng tùng tiếng trống hết giờ nghỉ, cả bọn chưa kịp nói gì thì vội trai lên lớp. Nhưng còn ai đó đang đứng đấy tê díp phải. Kin đi sau nhặt được một cái lắc tay có khác. Kin, Du, cậu mới ngẫm ra sao cái lắc này giống cái mà mình đã tặng nó cách đây 10 năm cho một người đã yêu từ nhỏ vậy. Rồi Kin quay ngừ nhìn về phía Du. Nhóc con cuối cùng em cũng đã trở về. Cách chương.